Chương 476, nước suối. Nhắc tới cơm tối, Tạ Thượng nghĩ tới, nói cho Hồng Tảo nói, chúng ta hôm nay uống nước bùa, cơm tối được ăn chay. Vừa ta làm cho người ta đem nguyên là đầu cá canh rút lui, đổi thành nấm đậu hủ canh. Lát cá cháo cũng không cần, trực tiếp cháo trắng liền dầu vừng dưa muối đi. Hồng Tảo chỉ muốn ngủ, tất nhiên là thuận miệng đáp ứng. Uống một bát cháo, Hồng Tảo khôi phục chút tinh thần lập liền đổi chủ ý, tính toán gội đầu tắm rửa. Tạ Thượng nghe vậy khó được không đề ra cùng tức phụ hí thủy sự tình, mà là trưng cầu nói, Hồng Tảo, nếu không chúng ta ngày mai tại Thái An nhiều nghỉ một ngày lại khởi hành Thái An cách Tế Nam chỉ 160 trong, một ngày đường trình. Tạ Thượng nguyên kế hoạch vốn định đến Tế Nam sau thấy Tạ Phúc mới hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đến Tế Nam ngày là đã sớm định tốt, mà đã thư thông chi Tạ Phúc. Hiện lâm thời thay đổi tuy có chút phiền thoái, nhưng so với tức phụ thân thể, Tạ Thượng cảm thấy cũng không tính khó xử, bất quá là ngày mai phái tùy tùng đi trước Tế Nam báo tin mà thôi. Hồng Tảo nghe ra Tạ Thượng trong lời quan tâm, cảm thấy cảm động, cười nói, lao ra đây là lo lắng ta. Nhìn Tạ Thượng không phủ nhận, Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, huyền chuyển nói, ta trên xe ngủ được nàng ở lâu một ngày chuyện nhỏ, bọn hạ nhân lại là được người ngã ngựa đổ cho nàng chối đi. Hồng Tảo là cái bất việc người, nếu không phải bất đắc dĩ rất không nguyện ý phức tạp. Mà đi đường với nàng bất quá là ngồi xe. Chỗ nào nghỉ không phải nghỉ, Hồng Tảo lòng nói, trên xe nghỉ còn có nôi đung đưa cảm giác, không chuẩn nàng còn có thể nghỉ được càng tốt. Nhớ tới hôm qua trên xe Hồng Tảo tiểu ngáy, Tạ Thượng không có kiên trì gặp mình, cười đáp, thành, vậy chúng ta ngày mai cứ tiếp tục đi đường. Tối tăm thùng xe, Hồng Tảo toàn thân tâm dựa vào hắn ngủ say tiếng ngáy nhường Tạ Thượng cảm thấy khó hiểu ấm áp, hắn còn nghĩ ôn lại. Ngâm một cái tắm nước nóng, lại nghỉ một giấc. Sáng sớm Hồng Tảo tuy cảm thấy chân mỏi cánh tay chua, tinh thần lại là hoàn toàn khôi phục hôm qua nàng lao nguyên chính là thể mà không phải tâm. Ngồi xe nhằm chán, Hồng Tảo liền cho mình làm massage để hóa giải axit là cái chồng chất dẫn phát cơ bắp đau nhức. Tạ Thượng sớm trước nói qua chờ đến Tế Nam muốn cùng nàng nhìn Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Minh Thành liên danh cục đá. Nàng phải mau chóng tốt lên. Để ngừa Tạ Thượng đổi chủ ý, Tạ Thượng nhìn thấy Hồng Tảo cùng tiểu hong mật dường như trong chốc lát đánh chân trong chốc lát miết cánh tay, liền chỉ mình cánh tay nói khoác mà không biết ngượng nói, Hồng Tảo, ngươi cũng thay ta đánh đánh. Nơi này, còn có nơi này, ngươi đều thay ta đánh đánh. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, trong lòng biết rõ ràng, cố ý nói, lao ra, lên núi mệt là chân, như thế nào đổi đến ngươi mệt lại là cánh tay. Tạ Thượng vô sỉ cười nói, hôm qua lên núi không phải ta kéo ngươi quay đầu lại bị ngươi gối một đường. Nguyên lai Tạ Thượng là nghĩ như vậy. Hồng Tảo nghe được buồn cười, nhưng không có cái lại được theo lời cho Tạ Thượng đánh cánh tay. Tuy rằng lên núi sự tình còn chờ cân nhắc, nhưng lấy Tạ Thượng làm gối đầu xác thực, Hồng Tảo đại nhân đại lượng quyết định bất hòa Tạ Thượng so đo ngọ thường lúc nghỉ ngơi. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng tiểu tư tùy tùng đặc biệt chịu khó, một đám sách nước trà lau xe ngựa, yên ngựa, nhịn không được ngạc nhiên nói. Làm cái gì vậy? Tạ Thượng cười, nên trong chốc lát muốn gặp Phúc Thúc duyên cớ. Một câu Hồng Tảo đã hiểu, Tạ Phúc tuy lâu không ở nhà, nhưng trong nhà còn lưu truyền Tạ Phúc truyền thuyết. Vì thế Hồng Tảo tiểu tư cũng theo bận rộn đồng dạng yên ngựa, chấn lý bọn họ rửa cái gì so với bọn hắn mới mẹ bọn họ cũng không muốn gọi chấn lý bọn người cho so đi xuống. Hồng Tảo nghĩ một chút có chút kỳ quái nói, đi đường cho đại, xe ngựa này kế tiếp chạm dịch lại lâu cũng tới được cùng. Tạ Thượng lắc đầu nói, Phúc Thúc có thể liền ở kế tiếp trạm dịch hầu. Cha thôn trang tại Tế Nam ngoài thành 20 trong địa phương, còn tại ngoài thành trường đình bên ngoài. Đêm nay chúng ta ở thôn trang Hồng Tảo trộm được mấu chốt. Cha ở trong thành tòa nhà còn chưa thượng lương, Tạ Thượng giải thích, chúng ta đi qua nhìn một cái vẫn được, ở lại là không thể. Hồng Tảo biết nàng cha chồng nhất quán mê tín, nghe vậy ngược lại không phải như thế nào giật mình. Hiện nàng liền quan tâm một sự kiện. Lao ra, Hồng Tảo hỏi, chúng ta tại kinh tòa nhà có phải hay không cũng muốn thượng lương? Đương nhiên, Tạ Thượng đương nhiên nói, bất quá này cụ thể ngày, còn có thỉnh nào khách nhân đều được đợi chúng ta vào kinh sau mới có thể định. Nghe vậy Hồng Tảo đã hiểu cái này thượng lương chính là quan mới tiền nhiệm xã giao thể hiện thái độ. Hồng Tảo nói, vậy chúng ta nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Hồng Tảo biết nhiệm vụ của nàng đến. Tạ Thượng gật đầu nói, đến lúc đó mời khách ngày ta định. Nhưng cụ thể lo liệu phải nhờ vào ngươi. Lại còn có nữ khách chiêu đãi. Kinh sư không thể so chi thủy thành, mở tiệc chiêu đãi đều là người quen cũ. Nhân tình đều quen biết cũ lệ. Hôm nay thấy Phúc Thúc, hắn sẽ cho ta một phần cha mẹ tại kinh danh mục quà tặng tồn đề. Quay đầu ta đưa cho ngươi. Vân thị hai nơi chạy, nữ khách nhân tình cũng là Tạ Phúc một mình ôm lấy mọi việc. Có tham chiếu liền tốt, nghe vậy Hồng Tảo thở ra một hơi, không thì nàng thật là có chút không có chỗ xuống tay. Đi chống lại lương lo lắng, Hồng Tảo lại có những vấn đề mới. Thượng lương trước, chúng ta ở đâu nhi Tạ Thượng hồi, hay là trước ở chúng ta tòa nhà cha ngược lại là có tòa nhà, nhưng ta lo lắng nếu không trước ở một trận, người trong nhà đều không quen thuộc nhà mình sự tình, mời khách ngày đó dễ dàng ra chỗ sơ suất. Hồng Tảo tán đồng, lão gia nghĩ đến chu đáo nàng đầu hồi trải qua đại sự như vậy, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhất định phải trước chiếm cái địa lợi tiện nghi, làm nhiều mô phỏng. Tạ Phúc quả nhiên liền hầu tại hạ một người chạm dịch. Hai bên gặp mặt, Tạ Thượng Hồng Tảo tiểu tư cùng tiếp nhận kiểm duyệt binh lính bình thường một đám vĩ lý quan trình tề, liền thắt lưng đều đâm được bình thường dài ngắn. Hồng Tảo nhìn xem chịu phục, nhìn không được cùng Tạ Thượng cười giỡn nói, Phúc Thúc uy vũ. Tạ Thượng gật đầu, chúng ta về sau cũng phải lịch luyện ra mấy cái như vậy quảng ra. Hán đại trưởng tử, sớm hay muộn muốn tiếp phụ thân hán ban, nhất định phải có Tạ Phúc như vậy người giúp đỡ mới được. Nghe vậy chung quanh mấy cái tiểu tư chưa phát giác đều siết chặt nắm đấm quản gia vị trí liền ở phía trước, nhưng có thể hay không ngồi trên, phải nhờ vào chính mình bản lãnh. Tế Nam còn có tên Tuyền Thành, Hồng Tảo sớm biết rằng tuyền nhiều. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Tử An thôn trang vào cửa chính là một cái tuyền trì. Ao hạt nước suối từ tuyền nhãn trào ra, xuôi theo thạch cử xuyên lâm cuốn hộ, chân bóng toàn bộ chủ viện. Tạ Thượng xuống xe nhìn thấy lập khen một cái tốt, sau đó hỏi. Cái này nước suối pha trà như thế nào? Tạ Phúc đáp, tiểu nhân nếm cho rằng so thiên thủy trà không kém. Á Tạ Thượng mi dương lên, cười nói, vậy ta phải hảo hảo nếm thử đi ra ngoài, uống quen thiên thủy trà. Tạ Thượng nhất không thích hướng chính là trên đường xá nước trà phổ thông nước giếng như thế nào có thể có thời thủy thuần hậu ngọt lành. Tạ Phúc trong lòng biết rõ ràng đưa tay thỉnh nói, Thượng lao ra, ngài mời vào trong bưng lên. Chén trà, uống một hớp trà, cảm nhận được nước trà ngọt lành. Hồng Tảo nhịn không được thở dài, từ kiệm nhập xa xỉ dịch, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Uống quen thiên thủy trà, đoạn đường này, đừng nói Tạ Thượng uống không quen ven đường nước, chính là nàng cũng không thích ứng. Bất quá bây giờ, nàng có thể xem như uống được một ly trà ngon. Nàng cha chồng cái này thôn trang khác không nói, chỉ hướng cái này mắt tuyển, liền thật hiếm lạ nghĩ mưa vào mùa hoàng mai mùa là Giang Châu độc hữu khí hậu. Kinh sư không nói thời thủy, sợ là liền mưa đều thiếu. Liên quan đến sinh kế, Hồng Tảo nhìn không hỏi Tạ Thượng, lao ra, chúng ta đến kinh thành uống gì nước? Tạ Thượng nói, cái này đến là không lo. Kinh sư Tây ngoại thành Ngọc Tuyền Sơn có Ngọc Tuyền Thủy, cam liệt thuần hậu, pha trà vô cùng tốt. Chúng ta có thể mỗi ngày phái người đi lấy nước Ngọc Tuyền Thủy. Hồng Tảo nghe vậy sợ ngây người, đây không phải là kiếp trước ảnh thị trong kịch Hoàng đế đặc cung sao? Ngọc này Tuyền Sơn không chủ sao? Hồng Tảo cẩn thận tìm từ nói, có thể mặc cho người lấy dùng. Tạ Thượng cười nói, Ngọc này Tuyển Sơn là kinh sư nguồn nước nơi, khắp nơi là tuyển. Ngoại trừ hoàng gia hành cung bên ngoài, đều là mặc cho người lấy dùng. Cha cho chúng ta thôn trang liền tại đây Ngọc Tuyển Sơn phụ cận, mỗi ngày lấy nước sau cùng cùng ngày rau xanh trứng nhũ cùng nhau đưa ra cực kỳ tiện nghi. Thai nghe lớn nhất nước ăn vấn đề cũng có lý giải quyết. Hồng Tảo tâm tình đại sướng, vui vẻ nói, cha cho cái này thôn trang thật là quá tốt. Đúng á, Tạ Thượng tán thành, phụ thân hắn nhất quán đều là thương nhất hắn. Có Tạ Phúc tại, tất nhiên là vạn sự thỏa đáng. Trong thôn trang, Tạ Phúc cho Hồng Tảo cùng Tạ Thượng chuẩn bị đình viện nước chảy róc rách, hoa thụ thê thê, yên tĩnh thanh lịch so chi thủy thành lao trạch không kém. Hôm qua Hồng Tảo nằm tại Tạ Thượng trong ngực giật mình hiểu Tạ Thượng ban đầu vội vàng đến Tế Nam duyên cớ. Tạ Thượng người này bệnh thích sạch sẽ quá mức, không phải tinh mỹ đình viện phòng ngủ liền không chịu thông phòng. Bất quá nàng thích Tạ Thượng phần này chú ý sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Điều này làm cho nàng cảm giác mình có được trân trọng đối đãi. Trong lòng vui vẻ, Hồng Tảo kìm lòng không đặng thân mặt biên lồng ngực một ngụm. Dư vị trung Tạ Thượng bung mắt nhìn đến tức phụ đột nhiên động tác im lặng nhếch lên khỏe miệng nhìn hắn. Tức phụ cái này nhớ tới liền thân tiểu bộ dáng. Trong lòng không biết nhiều hiếm lạ hắn đâu, hắn quả là cái xứng chức người chồng tốt. Ngày kế điểm tâm, Tạ Phúc chuẩn bị không ít Tế Nam bản địa đặc sản, ngọt mạn, dầu xoay, đại nhân bánh bánh bao, heo khuỷu tay mì nước đều có. Nhìn đến ngọt mạt, thích ăn ngọt, Tạ Thượng lập tức nghĩ đến lần trước thảm thống, khổ đại cửu thâm nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, cái này cháo tuy rằng gọi ngọt mạt, nhưng thật ra là mạn phúc thúc tất là nghĩ ngươi đầu trở về Tế Nam, không hưởng qua, mới gọi người làm cái này đến. ngươi hơi chút nếm thử, cũng tính ra tế nam một hồi. Tóm lại hắn là lại không muốn ăn. Hồng Tảo kiếp trước đến qua tế nam, tự nhiên biết ngọt mạt. Nàng nhìn thấy Tạ Thượng một bộ bị ngọt mạt tra qua thở phì phì bộ dáng có chút buồn cười. Lòng nói Tạ Thượng đây là có nhiều không thích ngọt mạt liền cùng nàng vui đùa tâm tư đều không có bất quá cho mặn cháo lấy ngọt danh người cũng quá phận. Đây không phải là lừa gạt ngọt đảng tình cảm sao? Tạ Phúc ở một bên khoanh tay nghe, trong lòng tràn ngập đối Tạ Thượng đồng tình đều là bọn họ lao ra ác thú vị, liền Trạng Nguyên Nhi tử cũng muốn làm điểm tâm sau nhìn Tạ Tử An tòa nhà. Vừa mới vào cửa, Tạ Thượng liền hỏi, Phúc Thúc, cha ta cái này tòa nhà tuyển nhãn ở đâu nhi nếu tế nam lại gọi tuyển thành, được xưng mọi nhà có tuyển, hộ hộ có liễu, Tạ Thượng nghĩ như vậy, lấy phụ thân hắn quan trước. Trong nhà như thế nào có thể không có tuyển cùng Tạ Thượng đãi lâu Hồng Tảo không có nghe ra một chút không ổn, lại có chút chờ mong nhìn về phía Tạ Phúc nàng cha chồng đối với sinh hoạt rất có theo đuổi, liên quan Tạ Phúc cũng cực kỳ sẽ thu thập hoa viên đình viện. Hôm nay có cơ hội nàng liền học tập, thuận tiện vào kinh sau thu thập nhà mình trạch viện. Tạ Thượng nếu cùng nàng công công một cái tính nết, chú ý hoa viên đình viện bài trí, sau này nàng liền cho hắn tạo ra một cái xinh đẹp hoa viên. Nghe nói thế gian kẻ có tiền trung cực vui vẻ chính là tu hoa viên, tỉ như kiếp trước viên minh viên, di hoa viên, hòa thân hoa viên, khổng phủ hoa viên cùng với tô châu lâm viên, đều là có tiền có thế nhân tu. Hiện nàng cũng là kinh sư trong vòng có hoa viên người, man tốt nếm thử cái này kẻ có tiền vui vẻ.